Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 133, thiên vị, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Hứa Cảnh Tây phải ăn thứ gì mà anh không thích. Một loại trái cây bình thường đến không thể bình thường hơn. Lê Ảnh thì tốt lắm, cắn một miếng cherry, cười đến mức má phồng lên. Xin lỗi, em chỉ muốn chia sẻ với anh thôi. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô, ngón tay thon dài nhón thêm một quả nữa đưa lên miệng. Sắc đỏ đậm như máu của cherry càng tôn thêm làn da trắng muốt của cô. Anh không hiểu có gì ngon, không nói gì, cũng chẳng buồn để ý đến cô. Lê Ảnh nhìn vào đoạn cao trào của bộ phim, một vị thần vĩ đại và tối cao như vậy lại là một kẻ tệ bạc. 7 người vợ, 20 người tình. Theo thần thoại, thì nữ hoàng của ông ta chắc sẽ phản loạn rồi. Hứa Cảnh Tây lấy khăn giấy lau tay. Thích xem thần thoại phương Tây à? Lê Ảnh nheo mắt. Cười khúc khích, em cũng học điêu khắc. Từng tiếp xúc rất nhiều với các tác phẩm điêu khắc về thần thoại Hy Lạp. Hiểu rõ câu chuyện đằng sau chúng. Thậm chí có thể nói rằng cô đã đọc hết các sách về thần thoại Hy Lạp cổ đại. Chỉ đơn giản là để học tốt mỹ thuật điêu khắc. Cô đột nhiên ghé sát tai Hứa Cảnh Tây. Giọng nhỏ nhẹ và bí mật. Em đã từng đạt giải thưởng mà. Không phải là một cô ngốc chỉ biết nghiên cứu màu sắc. Hứa Cảnh Tây bỏ khăn giấy xuống. Giải thưởng điêu khắc à? Lê Ảnh gật đầu. Là giải thưởng về nghệ thuật điêu khắc Hy Lạp không mặc quần áo. Trước đây em, cô giơ ngón tay lên đếm. Học hàn điện, cưa gỗ, sửa dao điêu khắc, chơi đất sét, đắp thạch cao, ngày nào cũng bẩn thỉu. Hứa Cảnh Tây cười nhàn nhạt, cầm lấy tay cô để xem. Đôi tay trắng trẻo mềm mại không bị ảnh hưởng bởi những công việc bẩn thỉu và nặng nhọc đó. Anh chưa bao giờ thiếu tiền, sao cô lại phải nỗ lực như vậy? Nhìn cô nghiêm túc chia sẻ. Hứa Cảnh Tây lười biếng hỏi, không quan tâm. Tùy cô, anh có tiền, có thể bảo vệ cô. Hứa Cảnh Tây vỗ vai cô, ra hiệu cô đứng dậy, nhưng cô lại không chịu rời đi. Ngồi xuống đùi anh, di chuyển qua lại một cách ẻo là, cọ vào quần tây của anh. Anh cúi đầu nhìn chỗ tiếp xúc của hai người, ánh mắt trở nên u ám. Bật cười, Lê Ảnh không nhận ra nụ cười ẩn ý đó. Cô quàng tay qua cổ anh. Có chút ấm ức, bộ phim vẫn chưa kết thúc. Có thể đợi em xem xong rồi đi không? Thật sao? Giọng anh trầm xuống, một tay di chuyển, khẽ thúc vào cô. Cảm giác đó, Lê Ảnh tim đập thình thịch. Hứa Cảnh Tây cứ nhìn cô như vậy. Rõ ràng hai người ôm chặt lấy nhau, khiến cô vô thức cảm thấy sợ hãi. Lê Ảnh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng không nói rõ được. Cô không hiểu thái độ kiên quyết của người đàn ông trước mặt. Không hiểu vì sao ánh mắt đen sâu của anh lại nhìn cô chằm chằm. Vậy em không xem nữa. Đi thôi, nói xong, Lê Ảnh vội vàng rút tay lại. Muốn rời khỏi đùi anh, nhưng anh không cho phép. Kéo cô lại và ôm chặt hơn. Không kịp phản ứng, Lê Ảnh hít một hơi thật sâu. Hứa Cảnh Tây quay đầu. Ra lệnh cho người phục vụ, xuống dưới, tắt toàn bộ camera trong phòng nghỉ đi. Người phục vụ cúi đầu. Vâng, hiểu rồi, Lê Ảnh không hiểu, chúng ta không về à, không cho cô phản ứng. Hứa Cảnh Tây bế cô lên và đặt xuống ghế sofa bên cạnh. Lê Ảnh lưng cứng đờ, từ từ mở mắt nhìn anh. Người đàn ông dùng một tay tháo nút áo sơ mi, vừa cởi vừa tiến lại gần. Trong mắt anh là một tầng sương mờ đậm đặc. Không đợi được nữa, rõ ràng anh không có tâm trạng để kiềm chế. Lê Ảnh hoàn toàn nhận ra, nhưng vẫn muốn chạy trốn. Cơ thể vô thức trượt xuống, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi. Cố gắng dỗ dành anh về nhà. Khi em ở nhà, anh không về. Khi em vừa về, anh lại gọi em về Tứ Cửu Thành ngay trong đêm để làm chuyện này chuyện kia. Hứa Cảnh Tây muốn mắng cô vài câu, nhưng nhìn dáng vẻ tội nghiệp không còn sức của cô, anh không kiềm được mà hơi nhướng mày. Em muốn nói gì? Lê Ảnh sững sờ, chẳng lẽ giọng cô nhỏ quá sao? Anh không nghe thấy à? Cô cố gắng nói to hơn. Không thể làm chuyện này ở đây. Anh nhìn cô từ trên cao xuống, tháo nút bạch kim, chậm rãi nói, chuyện này là chuyện gì? Anh cố ý trêu chọc cô, lúc này liệu cô có thể chạy được không? Lê Ảnh lén lút quan sát phản ứng của anh. Anh không có ý định bỏ qua. Hai tiếng sau, Tiểu Lý đứng ở bãi đậu xe chờ, có vẻ đã quen với việc đợi Thái tử ra trong thời gian dài. Thi thoảng nhìn đồng hồ, nghĩ rằng tất cả đã ra về, sao lại mất nhiều thời gian như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Nghĩ lại, với quyền lực của Hứa Cảnh Tây, có thể xảy ra chuyện gì? Có lẽ cô gái nhỏ ham chơi, khiến anh phải ở lại trên tầng. Ngay lúc đó, cửa thang máy mở ra, nhìn thấy cô gái nhỏ hai chân quấn chặt quanh eo Hứa Cảnh Tây, đầu giấu trong vai rộng của anh, khoác trên người một chiếc áo khoác, tóc bết dính và rối tung, có vẻ như cô đã ngủ. Tiểu Lý không dám nhìn lâu, cung kính cúi đầu, mở cửa xe, nhìn thấy Thái tử ra bế cô lên xe. Vừa khi cửa xe đóng lại, cô gái nhỏ run rẩy giọng thút thít, nói gì đó về việc đau đớn. Có phải cô bị ngã ở đâu không? Tiểu Lý cau mày, nhưng nhìn Thái tử ra, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen sạch sẽ, chỉ cài một vài nút, sơ vin lỏng lẻo trong quần tây, tinh thần tràn đầy, trong ánh mắt có nét hài lòng. Trong xe, sao cô gái nhỏ lại càng khóc càng đau đớn? Trước đó, tất cả nhân viên không liên quan đã được dọn dẹp khỏi tầng trên. Hứa Cảnh Tây cao cao tại thượng ra lệnh, về nhà, bảo bác sĩ chờ sẵn. Tiểu Lý gật đầu, nghiêm túc cầm vô lăng rời đi, không dám nghe tiếng gì phía sau. Hứa Cảnh Tây vỗ nhẹ vào thân hình nhỏ bé trong lòng, trên mặt không có chút hối hận nào. Cô không thể khóc to, không thể chửi anh là đồ khốn nạn, cũng không còn sức lực. Hứa Cảnh Tây cũng không nói gì, chỉ lắng nghe cô thầm trách móc. Lúc đó, đèn đường chiếu vào, các tòa nhà sáng rực bên ngoài cửa sổ dường như chỉ là phông nền cho sự cao quý của anh. Trở về Đông Sơn Thự, sau khi lấy thuốc từ bác sĩ, anh tắm rửa sạch sẽ và đặt cô lên giường. Hứa Cảnh Tây vẫn mặc quần áo ướt dính trở lại phòng tắm. Ở chung với cô, một ngày anh có thể tắm nhiều lần. Khi anh tắm xong trở ra, cô gái nhỏ đã ngủ say, ôm tay một con thú nhồi bông mềm mại, không biết ai đã tặng, mái tóc đen rối bù, đôi mắt to tròn, cô còn mặc cho nó một chiếc váy công chúa màu hồng. Đó là một con búp bê bông xinh đẹp. Khi ra đi, cô còn giấu nó vào tủ quần áo. Hứa Cảnh Tây cúi xuống, rút con búp bê khỏi tay cô. Cô xoay người, ôm chặt lấy búp bê vào ngực. Tiểu Hô là gì? Tên của con búp bê sao? Khi anh không về nhà, cô luôn ôm thứ này ngủ sao? Hứa Cảnh Tây chống tay lên cơ thể cô, ghé sát tai cô, vẫn kiên nhẫn, đã sạch sẽ chưa? Mà để nó ngủ trên giường của tôi. Lông mi cô bỗng nhiên run rẩy, cau mày, dường như không chịu nhượng bộ. Cẩn thận quan sát khuôn mặt đang ngủ của cô, không có dấu hiệu của việc tỉnh dậy. Hứa Cảnh Tây dùng cánh tay lớn ôm lấy thân hình Tia của cô vào lòng, dễ dàng giật con búp bê ra khỏi tay cô, không thương tiếc ném xuống thảm, rồi đặt cô trở lại dưới tấm chăn lụa. Cô không có phản ứng. Hứa Cảnh Tây từ bàn đầu giường lấy gói thuốc lá và bật lửa, tắt đèn, đóng cửa và rời khỏi phòng ngủ. Cách chương